Kiếm tốt quá à, chương 456, chủ tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 456, chủ tính thượng tín bất đắc dĩ nhất thiếu, nhường chư vị chê cười sư huynh đối tông môn chỉ thị từ chối cho ý kiến, có tai như điếc nghe mà bất tuân. Hắn nói đây là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác. Chúng nhân tựu đều cười, bọn hắn cũng có thể lý giải, đương một người tu sĩ có thành tựu của mình, nhưng thật ra là cực kỳ phản cảm tông môn một ít an bài, nói đơn giản điểm tông môn an bài cùng mình đạo tâm không hợp liền cần làm ra lựa chọn. Nhiên tân tự cao tự đại, khẳng định là không nguyện ý gia nhập bọn hắn như vậy liên thủ hành động, đây là thực lực bản thân vũ nhục. Mỗi một cái lòng có chí lớn tu sĩ đều sẽ có ý nghĩ như vậy, kỳ thật cũng bao quát bọn hắn. Nếu như thay cái đối thủ, không phải đã chứng minh thực lực mình băng đường hồ lô, mà là cái nào đó những người khác, bọn hắn cũng sẽ có ý tưởng giống nhau dựa vào cái gì chúng ta liền muốn đại gia liên hợp lại đối phó ngươi. Ngươi giá trị đãi ngộ này a, cho nên tự nhất định sẽ có loại này bất tuân tông môn ý nguyện, thà rằng một mình hành động riêng lẻ vài người, nhiên tân như thế, chấn đán tử cũng như thế, đây là thiên tài đặc quyền, tự liền tông môn cũng không nguyện ý cưỡng cầu. Bọn hắn cũng có đặc quyền như vậy, nhưng đạt được đối thủ, đương đối thủ cường đại không thể khinh thường lúc cái gọi là tâm cảnh, cái gọi là đặc quyền kỳ thật cũng liền không có ý nghĩa gì. Tựa như bọn hắn hôm nay ngồi ở chỗ này, nhưng thật ra là ngầm thừa nhận thực lực của mình không đủ để lật tung cái kia phách lối kiếm tu. Kỳ thật thượng tín cũng là không nghĩ tham gia như vậy liên thủ, hắn xếp hạng thứ 6 tự có một cỗ ngạo khí trong người, nhưng sư huynh nhiên tân tùy hứng phía trước, hắn thượng tín cũng chỉ có chịu mệt nhọc ở phía sau, cũng không thể vô thượng một cái xếp hạng phía trước tu sĩ cũng không tới a, ai bảo hắn tên tuổi không bằng sư huynh, thực lực cũng bị áp chế đâu. Cũng là chuyện không có cách nào khác, có thể dứt bỏ tông môn ý nguyện, chính mình độc lập quyết định, yêu cầu cường đại nội tâm để chống đỡ. Đây là trong tu chân giới tông môn nhất định phải cho môn hạ tu sĩ tự do. Có lựa chọn liên thủ, tự nhất định có thuyền bọn người buôn nước bọt, mục đích đồng dạng, phương thức bất đồng, trăm sông đổ về một biển. Thượng tín chuyển tới đề tài chính, kế hoạch của chúng ta, là tại một năm sau hôm nay, từ chư vị đang ngồi cùng đến từ nhị hải tam thanh cầm đầu bầy tu sĩ, lại thêm bộ phận tây vực pháp tu tổng cộng hơn 30 người, tại ngư dược chi nhai hướng kia cắm kiếm giả khởi xướng liên tục khiêu chiến, một ngày một lần, không cho hắn thời gian thở dốc. Đây là ước định cẩn thận tiết tấu, sẽ không vì chiến đấu kết quả tả hữu, lúc đó do ai xuất chiến có lợi nhất, để cho ta cùng Tam Thanh Già Lam dẫn đội sư huynh cộng đồng quyết định, còn hy vọng các vị đến lúc đó không muốn chối từ, lo nghĩ của chúng ta chỉ là theo thực chiến góc độ xuất phát, không tồn tại cao thấp thượng hạ phân biệt, mong rằng đại gia nhiều hơn lý giải. Có tổ chức đánh lén, không phải đại gia xông lên. Trước mắt bao người liền xem như thượng hai người cũng là sẽ bị nhân chế nhạo, tu sĩ kiêu ngạo cũng không có khả năng cho phép bọn hắn làm như vậy. Cũng chỉ có tại đơn đấu quy tắc phạm vi bên trong, tại ngầm thừa nhận cho phép tận khả năng tấp nập trình độ bên trong, làm được nhường cắm kiếm giả đáp ứng không xuể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ chiến đấu sẽ rất nhanh, nhất là trúc cơ tu sĩ, đánh nhất thiên cơ bản không có khả năng, mà lại ở trong đó còn có một cái lấy tốc độ chứ danh kiếm tu. Pháp lực thượng khôi phục là nhất định phải lưu đủ thời gian, nếu như chỉ là chỉ bằng vào ma pháp lực bả cắm kiếm giả mài sức cùng lực kiệt thắng lợi như vậy không có ý nghĩa, ngược lại làm cho nhân chơ chẽn. Bọn hắn mài chính là tinh thần, không phải nói nhường kiếm tu tinh thần khô héo, mà là nhường hắn tại tấp nập chiến đấu chung sụp đổ. Càng giống là để ý chí lực thượng phá hủy. Như vậy đối sách tại dĩ vãng ngư dược cắm kiếm trung chăm thử chính xác, có rất ít tu sĩ có thể tại dày đặc chiến đấu nhiều lần, hoàn toàn khác biệt phong cách chiến đấu, nhiều loại công thuật biến hóa trong một mực kiên trì nổi. Đối tu sĩ đến nói, tại một trận chiến đấu trước nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng khí thế ấp ủ cảm xúc, để cầu trong chiến đấu phát huy lớn nhất tiềm năng, đây mới là một loại bình thường sinh tử đấu chiến phương thức, nó có thể để cho tu sĩ trong chiến đấu bảo trì lớn nhất chuyên chú, nhạy bén nhất cảm giác, đương chiến đấu trở thành chuyện thường ngày, tựu tất nhiên sẽ xuất hiện trình độ nào đó chỉ độn, khinh suất bằng kinh nghiệm làm việc. Đây chính là có tổ chức đánh lén yêu cầu đạt tới mục đích. Bọn hắn sẽ không cho kiếm tu bà tâm tính hoàn toàn điều chỉnh xong cơ hội. Thượng tín lấy ra một mai ngọc giản, đặt ở trên bàn. Theo kia kiếm tu cắm kiếm ngày đầu tiên khởi, chúng ta hết thảy pháp mạch tại Tây vực lực lượng liền bắt đầu tìm hiểu hắn hết thảy, theo hắn tại ngư dược càng ngồi càng ổn, chúng ta đầu nhập lực lượng cũng liền càng lúc càng lớn, có thể nói, tại trúc cơ cấp độ này thượng, chúng ta nội tuyến vẫn là có rất cường đại thăm dò năng lực. 5, 6 năm trôi qua, không rõ chi tiết cái này kiếm tu hết thảy cơ bản đều tại chúng ta trong khống chế, thiếu sót duy nhất chính là hắn tại khổng tước linh cái này 50 năm bên trong biến hóa. Tất cả mọi người nhìn xem, cũng có thể làm được biết người biết ta. Chấm, chúng nhân theo thứ tự nhìn qua ngọc giản, nội dung phía trên rất là kỹ càng đến người này đều tại Bác Ngao lâu chung đều chọn lựa qua cái gì kiếm thuật. Có mấy cái phi kiếm, cả công thuật hệ thống, chiến đấu quen thuộc, thậm chí cũng bao quát tại hiên viên nội bộ nội ngoại kiếm đấu bên trong biểu hiện nhiều vô số, không rõ chi tiết. Tam độ tựu cực kỳ kinh ngạc, 60 năm trước tựu có 3 cái phi kiếm ra đời kiếm linh. Cái này cái gì quái thai? Ta nói sao, người này làm sao lại có thể tại hiên viên nội lực áp nội kiếm một đầu, đây chính là hiên viên vài vạn năm từ vị xuất hiện qua sử. Bất quá bây giờ đã qua 60 năm, người này kiếm linh tuyệt không có khả năng còn vẻn vẹn tam cái, nhất định có khác sinh ra, ta đoán chừng đem tại 6 cái tả hữu. Ngôn pháp gật đầu, đúng vậy, sư đệ phán đoán không tệ, tại ngư dược cái này 6 năm chung, hắn hết thảy sử dụng qua 5 mai phi kiếm. Hẳn là từng cái mang linh, không bài trừ hắn còn có cái thứ 6 kiếm linh khả năng. Chúng nhân kinh ngạc sau khi không khỏi bắt đầu cẩn thận tính toán tương lai của người này đối đầu mặt thắng, thực sự cầu thị mà nói, rất khó. Một tên tu sĩ khác nói, Bác đấu tinh kinh, người này công thuật phương hướng dĩ nhiên là ta đạo gia chính tông tinh thần hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này coi như khó làm tinh thần hệ thống tại ta đạo gia chung cũng thuộc về thượng thừa đỉnh cấp công pháp, có thể sánh vai lác đác không có mấy. Bất quá thượng tín sư huynh, người vô thượng không nên đối tinh thần hệ lạ lẫm a, ta trong trí nhớ giống như quý môn tựu có chuyên môn đối phó tinh thần hệ công pháp nhằm vào chi thuật, sao không tỉnh cái sở trường về này, thuật sư huynh đến đây, chắc hẳn có thể thu làm ít công to hiệu quả. Thượng tín nhất tiếu, cũng không giấu giếm, nói đến tinh thần hệ tại ngũ hoàn tất cả pháp mạch đạo thống trung kỳ thật tam thanh công thuật nhất là nhằm vào. Hắc hắc, ta vô thượng là sở trường về tinh thần hệ, nhưng tam thanh lại khổ luyện phản tinh thần hệ, các ngươi nói, đây là vì cái gì? Đại gia tựu đều cười, đây là pháp mạch nội bộ tránh không khỏi lục đục với nhau, chính như tam thanh khổ luyện tinh thần hệ nhằm vào chi pháp đồng dạng, vô thượng cũng đang suy nghĩ làm sao đối phó nhất khí hóa tam thanh. Nếu như cái này kiếm tu không phải tu tinh thần hệ công pháp mà là tam thanh cái nào đó công pháp cơ bản kia, không thể nghi ngờ đối thủ tốt nhất chính là vô thượng tu sĩ. Nhằm vào, đâu đâu cũng có, không làm như vậy, lại dựa vào cái gì tại cái này tàn khốc tu chân thế giới truyền thừa vạn năm. Cách chương.